ngược lại là Ngọc Thanh phân thân, đủ rất bình tĩnh trạng thái, đề cập một loại phương pháp lợi dụng minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, phương thức, cho, về bướm bí thuật, thăng cấp, mình không tu luyện, nhưng là có thể nếm thử Eder Thanh gia thân, lấy thiên đạo truyền âm phương thức truyền âm cho công thừa Thanh Điệp, để nàng tu luyện tiến hóa bản, về bướm bí thuật. Tô Ly nhìn thấy đề nghị này, lập tức ra đầu cũng là hơi tê tê, trong óc càng là như kinh lôi nổ vang. Phương pháp như vậy, hắn dĩ nhiên thẳng đến không nghĩ tới. Hắn vì sao lại tiến đến? Cũng là bởi vì kiểm tra một hồi Vân Khải Phong nhân sinh hồ sơ. Kết quả Thanh Vân Khải Phong nhìn chết rồi. Kết quả trong linh hồn hắn ngưng tụ ra một bản. Về bướm bí thuật, công pháp, đây chính là nhân quả manh mối a. Mình vậy mà ngược lại xem nhẹ. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường sao? Vân Thanh Huyên ký ức vòng cấm thế giới, vốn là tồn tại ở quá khứ. Ta tiến vào đi cái kia vòng cấm, là 20.000 năm trước, ta tại 20.000 năm trước, đi vào 21 năm trước, lại là quá khứ đã trôi đi, sau đó tính đến địa thư mỗi một tầng thời gian đứt gãy. Ta tiến vào mấy tầng, cho nên, nơi đây thuộc về ta chính diện, tâm tình tiêu cực đều sẽ bị vô hạn phóng đại sao? Hay là nói, liên lụy quá lớn, rút dây động rừng, có lẽ, là chân chính trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Cực kỳ dễ dàng mê thất. Đúng vậy, mê thất, cho nên, ta ở vào thứ ba tầm mắt liền đã như thế. Nếu là vào cuộc, sợ là tại chỗ, thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ, sau đó phá hủy tế đàn, vỡ nát liệt dương chi thần pho tượng, tại chỗ liền sẽ thanh liệt dương chi thần dẫn ra, sau đó đem ta xử lý. Như thế, ta một khi bị xử lý, liền vĩnh viễn chết tại quá khứ, triệt để di, mà không phải trở lại tương lai. Lạch yên tĩnh về sau. Tô Ly trong lòng đồng dạng sinh ra sợ hãi, khủng bố chi ý, là lấy, hắn vô ý thức trực tiếp hướng trên thân bộ ba cái Ngọc Thanh phân thân đây chính là chồng nhiều tầng. Tình huống, rất dễ dàng mê thất, bởi vì, nhưng phàm là chân thành tha thiết chân tình thực cảm giác. Hắn cơ hồ đều sẽ cảm đồng thân thủ, đều sẽ 100% cảm ứng được, cho nên vô luận là công thừa Thanh Điệp đối với Vân Khải Minh đến chết cũng không đổi tình cảm. Còn là đối với Vân Thanh Huyên tình thương của mẹ. Ước hoặc là Vân Thanh Huyên tuyệt vọng cùng hối hận, cừu hận cùng đối với mẫu thân thật sâu yêu, đều thời thời khắc khắc kích thích Tô Ly thất tình, loại này 100% cảm đồng thân thụ, là phi thường đáng sợ, bởi vì một cái người cảm xúc có lẽ có cực hạn, nhưng là một đám người đâu, đặc biệt là, hắn đồng dạng có thể cảm nhận được người khác cực độ lạnh lùng, cùng cảm nhận được Vân Thiên Thịnh cực độ tà ác ác độc giáp tâm, loại này thế giới, quá khủng bố. Thủ đoạn này, dùng để công tâm, ai có thể gánh vác được. Tốt, học tập, làm bút ký, Tô Ly đầu tiên là một fan ghi chép. Lúc này, rất nhiều phân thân minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, cảm ngộ, về bướm bí thuật, đã hoàn thành. Hoàng cực kinh thế thư, có được đối với bất kỳ cái gì công pháp tăng lên phẩm chất năng lực ngay cả. Một mạch tam thanh, chi thuật đều cho thăng cấp một cái đại cảnh giới, càng không nói đến là thế giới này tràn đầy tì vết. Về bướm bí thuật, cho nên, hoàng cực kinh thế thư, một minh tưởng về sau, về bướm bí thuật, đã lột sắc thành vì, công tham gia tạo hóa, cấp, về bướm hóa kén thuật, danh tự đều tự động đổi, mà loại công pháp này thành nháy mắt, Tô Ly bỗng nhiên thoát ly nhân quả ràng buộc, thân ảnh của hắn không còn bị gông xiềng, mà hắn cũng tại thời khắc này, bỗng nhiên ở giữa, có thể hóa hình hiển hóa ra ngoài, nhưng là, Tô Ly chần chờ một chút. Không có hiển hóa thân hình, mà là thi triển ra, nói sinh một chi thần ẩn thiên, đầu tiên là bấm tay bắn ra một đạo, ngưng tụ ra chục tỷ phần có một bản nguyên linh khí. Tuôn hướng Vân Thanh Huyên, Tô Diệp vẻn vẹn chỉ có thể tiếp nhận ngàn chọn một. Nhưng là Tô Diệp đã luyện khí cảnh bát trọng viên mãn. Tô Ly đem cái tỷ lệ này lại đè thấp ngàn phần có một. Hạ thấp đến chục tỷ phần có một. Điểm này, nếu như không phải ngoài định mức lại bộ một cái thái thanh phân thân. Tô Ly đều không thể thi triển ra loại này cấp bậc hơi thao. Cái này thật sự là quá khó. Đối so thái thanh phân thân khôi phục đánh xuyên qua thiên vũ tinh lại không thương tổn một ngọn. Cây cọng cỏ, Tô Ly cảm thấy mình là thật rất miểu tiểu. Lúc này, một đạo bản nguyên linh khí tràn ra. Tô Ly phát hiện, công thừa Thanh Điệp, Vân Thanh Huyên cùng cách đó không xa ra Cát Thiển Vận. Đồng loạt nhìn về phía hắn, Tô Ly lập tức minh bạch. Phần này nhân quả điểm số có hiệu lực. Hắn thần ẩn trạng thái, Vân Thanh Huyên ba người đều có thể nhìn thấy,

dù là ta thật trách lầm một năm trước ngươi, nhưng là cũng không có trách oan chân chính ngươi. Tô Diệp đã có chút thâm ảo, nhưng là, Cơ Trói Trang nghe tới, ngươi là hoài nghi ta đúng không? Tốt, rất tốt, Cơ Trói Trang nói, ánh mắt buồn tuyệt, bi ai, nguyên lai, ta tại trong lòng ngươi, như thế hèn mọn cùng miểu nhỏ, như thế ti tiện uổng ta còn vì ngươi giữ lại trong sạch chi thân. Còn muốn, tương lai vì ngươi thay nghén một trai một gái, hình thành một cái mỹ hảo gia đình, người một nhà khoái ý tu hành, nguyên lai, những cái kia đều đã trở thành ta hy vọng xa vời. Cơ Trói Trang nói, trong mắt nước mắt không cách nào khống chế trôi rơi xuống. Tô Diệp ánh mắt băng lãnh nhìn xem, nói, ngươi bây giờ thút thít, có lẽ là thật, nhưng là, cũng đã không đáng đồng tình, không phải tâm ta hung ác, mà là chúng ta ở giữa, đã không có khả năng, đã chú định sẽ trở thành tai họa ngầm như vậy, thật có lỗi, ta đã chứa không nổi ngươi. Cơ Trói Trang nói, ngươi muốn giết ta đúng không? Một năm trước ta giết ngươi hai lần, bây giờ, ngươi là dự định trả lại, ngươi học tập thiên cơ thôi diễn chi thuật, ngươi thôi diễn ra ta của tương lai là cái ma đầu đúng không? Cho nên, lấy hư vô mờ mịt tương lai đến định hiện tại ta tội chết. Tô Diệp âm thanh lạnh lùng nói, ta giết ngươi suy nghĩ, đã lắng đọng một năm, tích lũy 18 tầng, ta là không có bất kỳ dao động, ta duy nhất có thể cho ngươi cơ hội chính là ngươi trước tiên có thể xuất thủ. Cơ Trói Trang lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Diệp, gằn từng chữ, tốt, Tô Diệp, ngươi ghi nhớ ngươi lời ngày hôm nay, nếu là có một ngày ta Cơ Trói Trang không chết, ta nhất định, phốp, Tô Diệp bỗng nhiên xuất kiếm, mới ra kiếm, chính là 18 tầng chiến lực điệp ra, sát na bộc phát ra tất cả chiến lực, lần này, hắn là toàn lực xuất thủ, không có bất kỳ cái gì giữ lại, cho nên, Cơ Trói Trang lời nói đều còn chưa nói hết. Mi tâm liền bị ẩn chứa cực đạo anh hồn năng lượng một kiếm. Tại chỗ giết xuyên mi tâm, huyết thủy bên trong tách ra đóa hoa màu trắng, dập dờn tứ phương, tươi máu nhuộm đỏ đại địa. Cơ Trói Trang thân thể khẽ giật mình, hai mắt nhìn chòng chọc vào Tô Diệp, bỗng nhiên gương mặt xinh đẹp bên trên tách ra một vòng châm chọc chi ý, ta đến chết còn tin tưởng ngươi sẽ để cho ta xuất thủ trước. Ha ha ha ha ha, ta đến chết còn tại tin tưởng ngươi. Tô Diệp phảng phất nhìn thấu Cơ Trói Trang ánh mắt phát ra ý tứ. Một chút cũng lơ đễnh, thản nhiên nói, thật có lỗi, ngôn ngữ cạm bẫy, lồng giam thủ đoạn, ta cũng là theo ngươi học. Tô Diệp nói, kiếm đột nhiên co lại. Trong một chớp mắt, Cơ Trói Trang thân thể chấn động, trong mi tâm u hồn tại chỗ nổ tung, hóa thành bản nguyên linh hồn tứ tán tản ra. Nhưng tại giây phút này, những cái kia tứ tán huyết thủy, bản nguyên linh hồn hồn khí, bỗng nhiên ở giữa lại lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ, cũng hoàn toàn hình thành một cỗ hoàn toàn mới u hồn u ảnh. Mà cái này một đạo u hồn u ảnh, lúc này toàn thân tách ra vô số óng ánh hào quang. Hào quang bên trong, một cái cực kỳ mỹ lệ hư ảnh dần dần ngưng tụ ra. Cơ gia huyết mạch không được a, cái này còn tính là hoàng tộc huyết mạch sao? Có chút đáng tiếc, thi thể trên đất, hay là Cơ Trói Trang thi thể. Nhưng là kia bay ra ngoài một lần nữa ngưng tụ một đạo u hồn, lại đã không phải là Cơ Trói Trang, hoặc là nói, một lần nữa ngưng tụ ra u hồn bản thân, liền đã không còn là Cơ Trói Trang, nàng, chính là Viêm Cơ, trốn vào Thiên Thư Trang sách mảnh vỡ bên trong, theo Tô Ly cùng một chỗ tiến đến Viêm Cơ, bây giờ, Cơ Trói Trang bỏ mình, Viêm Cơ vẫn tịch chi hồn tại chỗ khôi phục trở về. Nàng rất suy yếu, nhưng là lại cũng không hư nhược, cho nên vẻn vẹn chỉ là một đạo liệt dương chi lực càn quét, đều lần nữa cuốn lên Cơ Trói Trang tiến hành một phen nhục thân bên trên rèn luyện. Cơ Trói Trang liền lần nữa phục sinh, lại còn là thuần khiết chi thân. Rất tốt, cứ như vậy, Tô Ly ứng sẽ không phải ghét bỏ đi, mà lại cỗ thân thể này cũng chỉ là rút ra Cơ Trói Trang huyết mạch chi lực. Một lần nữa ngưng tụ, rất sạch sẽ, Viêm Cơ tự lẩm bẩm. Lập tức, nàng tại chỗ phong cấm rất nhiều mấu chốt ký ức, để tránh ảnh hưởng một phương thế giới này vận chuyển. Kỳ thật, phong cấm hay không, đã dâu ria, ta vận dụng thiên thư mảnh vỡ, liệt dương quân vương nhất định là sẽ biết. Cho nên, ta hiện đang thức tỉnh về sau, hắn rất nhanh liền sẽ tìm tới. Viêm Cơ trầm ngâm nửa ngày, sau đó nàng quét Tô Diệp một chút. Nào nào, đầu tiên là đôi mắt sáng lên, nhưng lập tức đôi mắt ảm đạm mấy phân. Tô Diệp, Viêm Cơ ngữ khí mang theo một tia nghi hoặc, một tia nghi vấn, không sai, là ta, làm sao, hiện tại ngươi vẫn tịch chi hồn khôi phục rồi.

tử khí tứ phương, hư không thỉnh thoảng nổ tung, hủy diệt, mà kia áo bào đen hư ảnh, lại kéo lấy quan tài thủy tinh, không ngừng hướng đi phương xa là hắc ám, bóng tối vô tận, không có ánh sáng, cũng không nhìn thấy hy vọng, bằng lãnh mà cô tịch trong vũ trụ, chỉ có hắn một đường đi qua chảy xuống máu đỏ tươi. Kia máu, tại hắn đi qua về sau, hình thành từng khỏa đốt hỏa diễm thiêu đốt tinh thần, không hề đứt đoạn tại tinh không nổ tung, vẫn lạc, hô, đột nhiên, vừa mới tỉnh táo lại, dung hợp thái thanh phân thân đến vốn trong cơ thể Tô Ly bỗng nhiên cúi đầu xuống. Một ngụm máu lớn phun tới, đồng thời, hắn không cách nào khống chế hai mắt kịch liệt đau nhức. Trong mắt, cũng không hiểu chảy xuống máu tươi, ông, tâm niệm vừa động, Tô Ly cơ hồ bản năng thi triển ra về bướm hóa kén thuật. Trong một chớp mắt khôi phục tất cả thương thế, sau một khắc, hắn phủ thêm áo bào đen, đeo lên dữ tợn mà nhuốm máu mặt quỷ khô lâu mặt nạ. Lần nữa xuất hiện tại hư giữa không trung, lần này, hắn ngay lập tức nhìn thấy Lam Nhạt cụ thể nói đây không phải là Lam Nhạt, mà là Gia Cát Thiển Lam. Tô Ly vô ý thức đối so hệ thống, cũng điều ra hệ thống bảng, thế nhưng là sau một khắc, Tô Ly đồng tử không khỏi co rụt lại hệ thống tin tức biến. Nguyên bản hệ thống tin tức là, nhân sinh hồ sơ hệ thống, Lam Nhạt, thế nhưng là lúc này, lại biến thành, nhân sinh hồ sơ hệ thống, Liệt Dương. Tô Ly cơ hồ vô ý thức nhìn về phía Liệt Dương quân vương Liệt Tuyền Cơ. Mà Liệt Tuyền Cơ, thì vào lúc này cùng Gia Cát Thiển Lam lẳng lặng rằng co. Nơi đây, đã là ta diễn hóa Liệt Dương tinh ý chí chỗ bày biện ra đến Liệt Dương lĩnh vực. Cái này liền tương đương với đã đưa thân vào ta Liệt Dương tinh. Kể từ đó, ngươi không có thiên đạo ý chí gia trì, ngươi đã không có lớn nhất nội tình. Lần này, ta liền đưa ngươi triệt để trấn áp ở đây, cũng bóc ra ngươi thiên nhân chi hồn, rút ra ngươi vốn có thiên đạo ý chí, quy tắc trật tự, sau đó, ta lại không ngừng đưa ngươi thải bổ. Ngươi không phải danh xưng chấp trưởng thiên cơ, độc đoán vạn cổ chi mệnh vận vận mệnh thần nữ sao? Lần này, ta Liệt Tuyền Cơ liền để ngươi trở thành ta liếm nô. Liệt Tuyền Cơ trong lúc nói chuyện, tại chỗ toàn thân khí huyết bộc phát, kinh khủng ý chí tại chỗ trấn áp phải hư không đều phát sinh vặn vẹo. Tô Ly đứng tại Tô Diệp trước người, đưa tay diễn hóa một đạo thất thải quang vòng, bao phủ Tô Diệp, hình thành tuyệt đối phòng ngự thủ hộ. Đồng thời, ánh mắt của hắn vô cùng ngưng trọng loại này kinh khủng chiến lực. Cái này hắn là 20.000 năm trước a, Liệt Dương quân vương Liệt Tuyền Cơ mạnh như vậy. Kể từ đó, Mị Nhi làm sao có thể gánh vác được a? Đúng, bây giờ Mị Nhi đâu? Ta không phải đã giải quyết xong Vân Thanh Huyên quá khứ? Không phải cứu công thừa Thanh Điệp sao? Làm sao ta chưa có trở lại 20.000 năm sau ngược lại là trở lại nơi đây? Tô Ly tâm tình nhận xúc động cực lớn, Liệt Dương quân vương chiến lực đã vượt qua phán đoán của hắn, đừng nói là hắn hiện tại đánh không lại. Liền xem như 20.000 năm sau Tô Diệp đỉnh phong thời khắc, cũng đánh không lại. Cái này Liệt Dương quân vương chiến lực đã tăng lên tới một loại khác cấp độ. Thứ đồ gì, lợi hại như vậy, đi, đợi ta đưa ngươi liên lụy tiến vào một phần nhân quả bên trong. Đến lúc đó sao chép ngươi, chạy đi giết chóc vạn tộc, hấp dẫn vô số cừu hận. Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Có thể chịu nổi, Tô Ly ý niệm trong lòng khẽ động, nhưng ý niệm này vừa hiện lên. Sau một khắc, một cỗ kinh khủng huyết khí bỗng nhiên nghiền ép mà tới. Kia là một cỗ vô địch huyết khí, trong một chớp mắt hình thành giết chóc chiến phủ, một búa đúng là xuyên thấu thất thải quang vòng, tại chỗ bổ trúng Tô Ly. Tô Ly trên thân, thế thân người giấy tại chỗ nổ ba tầng. Bất quá, ngay một khắc này, thân ngoại hóa thân chủ động hiển hiện ra, tại chỗ diễn hóa, toàn cơ chiến hồn, công pháp, đúng là nháy mắt khóa lại kia một búa chi lực, cũng tại chỗ kình nuốt xuống. Oanh, Tô Ly toàn thân giấy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm. Cả người phảng phất lập tức tiến vào một loại cuồng bạo giết chóc trạng thái. Hắn toàn thân tiêu tán ra huyết sắc quang mang. Huyết sắc quang mang bên trong đồng dạng lóe ra một chút thất thải quang vòng. Một khắc này, Tô Ly cảm giác chính hắn tiến vào một loại thần kỳ trạng thái. Loại tình huống này lập tức liền hấp dẫn Gia Cát Thiển Lam ánh mắt. Gia Cát Thiển Lam nhìn về phía Tô Ly, có chút kinh ngạc, lập tức nói, ngươi khôi phục rồi. Tô Ly bị hỏi đến trong lòng máy động. Cái này Gia Cát Thiển Lam cùng Gia Cát Thiển Vận dung mạo gần như giống nhau như đúc, nhưng là các phương diện khí chất càng hơn một bậc. Mà lại, nguyên bản Gia Cát Thiển Vận nhan giá trị liền đã không dưới Mị Nhi. Chỉ là thiếu một tia mị hoặc khí chất, mà Gia Cát Thiển Lam

bỗng nhiên ở giữa lại vô so dùng mình. Sau đó, hắn một nháy mắt cơ hồ lập tức nhìn thấy chính hắn thần tính bị nháy mắt tước đoạt. Sau đó Tô Ly đột nhiên từ nổ thần tính, dẫn tới diệt thế chuông lớn tràng cảnh. Chuông lớn không có hiển hóa, thế nhưng là Liệt Tuyền Cơ bởi vì thăm dò viêm cơ ký ức. Cho nên chuông lớn diệt thế tràng cảnh, bị mặt khác một đoạn tràng cảnh hiển hóa chuông lớn nháy mắt vỡ vụn liệt dương tinh. Tinh không xuất hiện liệt dương chi tinh nổ tràng cảnh, vô số liệt dương chi huyết, máu vẩy tinh hà, Liệt Tuyền Cơ hô hấp trì trệ, nội tâm sinh ra thật sâu kiêng kỵ chi ý. Oanh, hắn cơ hồ lập tức đánh ra một đạo liệt dương lồng giam. Nháy mắt bao phủ hướng Tô Ly, suy suy, Tô Ly diễn hóa thân ngoại hóa thân tại chỗ khí huyết chấn động. Duỗi tay ra, dung nhập tù trong lồng, cũng tại chỗ từ liệt dương tù trong lồng đi ra. Mà lúc này, Liệt Tuyền Cơ mượn cái này thời gian ngắn ngủi, ly hùm ba búa bổ ra, tại chỗ đem ra cát thiển lam thiên nhân chi hồn bổ ra. Cũng một nháy mắt chém đứt một nửa đầu, cái này cùng hung mãnh công kích, cũng làm cho Tô Ly đồng tử đột nhiên co vào, làm nhạt liệt dương, đổi mới thiên cơ thương thành. Tô Ly lập tức làm ra quyết định, làm, chơi chết hắn. Tô Ly lúc này đã không để ý hậu quả, đến giờ khắc này, lùi một bước hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô luận lúc này là tại quá khứ hay là tại hiện tại. Bây giờ, hắn cho dù là dùng hết tất cả nội tình, cũng sẽ không tiếc. Sư tôn, Tô Diệp thấy khóe mắt, bờ môi đều cắn nát. Một khắc này, hắn gì chờ căm hận mình không có thực lực. Mà hắn cường đại thiên cơ hồn giám thuật tuy vô pháp đọc đến sư tôn tâm tư. Nhưng nhìn ra đến, sư tôn dự định vận dụng chung cực tuyệt sát thủ đoạn. Thủ đoạn như vậy, nhất định sẽ phi thường cường đại. Một định có thể giải quyết trước mắt khốn cảnh. Nhưng là, một khi dùng, sư tôn cùng hắn thậm chí ra cát thiển lam vị này vận mệnh thần nữ. Nhất định sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Mà cho dù là liệt dương quân vương chết rồi, kia liệt dương chi thần đâu? Cho dù liệt dương chi thần cũng vì vậy mà vẫn lạc. Thế nhưng là chủng tộc khác đâu? Bây giờ, chấn hồn bia trải rộng toàn bộ lam nhạt tinh, mà dị tộc tàn sát cũng càng ngày càng nhiều. Lúc này, nhân tộc cường giả không thể cùng người khác liều mạng a. Không thể a, sư tôn không thể chết, đáng chết chính là ta, đáng chết chính là ta. Tô Diệp ở trong lòng gầm thét, thanh âm này y nguyên đồng dạng vang vọng tại Tô Ly trong lòng. Tô Ly có chút rung động tại Tô Diệp tỉnh táo, đây chính là đem chuyên khí chí nhu tu luyện tới đại thành cấp độ Tô Diệp sao? Đã có ngày đó cơ thần tử hình thức ban đầu, quả nhiên tuyệt cảnh cực khổ mới có thể nhất ma luyện thiên kiêu. Bảo kiếm phong từ ma luyện ra, hương hoa mai chuốc khổ hàn lai. Tô Ly trong lòng thán một tiếng, người sống một đời, khi đi thì đi, khi chết thì chết. Có đôi khi sống tạm một lần liền sẽ nghĩ đến sống tạm lần thứ hai. Lúc này nếu như còn không giãy giụa, liền không có giãy giụa cơ hội, bởi vì một khi bị trấn áp như vậy, vô luận là Tô Diệp vẫn là hắn, trên thân rất nhiều bí mật liền nhất định sẽ bại lộ, liền nhất định bị đào móc đi, liền nhất định sẽ chân chính lớn mạnh liệt dương nhất tộc. Cho nên, có đôi khi không phải là không muốn cầu sống sót, mà là không thể cầu sống sót. Lần này đổi mới, cần 10.000 thiên cơ giá trị, phải chăng xác định là hay không? Hệ thống nhắc nhở, để Tô Ly không khỏi nao nao, 10.000, không phải 100.000 sao? Mơ hồ ở giữa, Tô Ly lập tức ý thức được cái gì, hắn tại liệt dương tinh khu vực. Hệ thống thiên cơ giá trị tiêu hao chỉ có vô cùng một. Nhưng là hệ thống chỗ kèm theo công năng hiệu quả các loại, trên đại thể hẳn là tăng cường không sai biệt lắm gấp 10. Cho nên, hệ thống đối với thiên đạo pháp tắc, đối với hoàn cảnh nhân tố cũng là có ảnh hưởng. Cho nên ta càng phù hợp liệt dương tinh thiên địa pháp tắc. Chuyện gì xảy ra? Tô Ly trong lòng run lên, cơ hồ lập tức liền muốn xác định. Lúc này, Gia Cát Thiển Lam rốt cục hoàn thành một loại nào đó thần tính thuế biến. Oanh, sau một khắc, một cỗ thần tính chi lực đột nhiên bao phủ hướng Tô Ly. Đến mức Tô Ly cùng hệ thống liên hệ lại là tại chỗ liền bị che đậy lại. Tô Ly nao nao, lập tức nhìn về phía Gia Cát Thiển Lam, mà Gia Cát Thiển Lam thì là lắc đầu. Nói, hiện tại còn không phải ngươi vận dụng thiên su trạng thái thời điểm, dù sao ta người bảo vệ này còn ở nơi này đâu. Đối phó cái này cùng hạng giả áo túi cơm, không cần hao phí thiên su cấp đại giới, dù sao, sau lưng của hắn đại biểu là hoàng cực cấp, liệt dương chi thần, mà cái này Liệt Tuyền Cơ tuy mạnh, cũng chẳng qua là ly hồn cấp thôi, cho dù là hắn tu luyện đến đại thành,

cái này cố nhiên là thần tính chi lực bị vận dụng về sau không kiệt trạng thái dưới tâm ma xâm lấn. Nhưng đồng dạng cũng là một loại cực đạo phản phệ, mà lại, cho dù là tại hệ thống trạng thái dưới, cho dù là bộ chín đại tam thanh phân thân cùng ba tôn thân ngoại hóa thân, triệt tiêu vô tận mặt trái trạng thái về sau, y nguyên hình thành dạng này phản phệ. Tô Ly nhắm mắt lại, trong mắt đồng dạng trôi ra máu nước mắt, chưa từng có cái kia một khắc hắn cảm thấy là như thế bất lực. Không có cứu, phiến thiên địa này thật không có cứu, ta thật hết sức, một tôn liệt dương quân vương, ta đều đối phó không được. Tô Ly xoay người, không tiếp tục đi nhìn ra Cát Thiển Lam kết cục, bởi vì kia hạ chẳng nhất định sẽ vô cùng thảm liệt, bởi vì Liệt Tuyền Cơ đã muốn đem ra Cát Thiển Lam tại chỗ thải bổ, nhục nhã tra tấn, mà một màn này, muốn ngay trước Tô Ly, Tô Diệp mặt đi làm như vậy. Đến giờ phút này, kỳ thật Liệt Tuyền Cơ cũng rõ ràng đã phát hiện người đeo mặt nạ kia cũng không mạnh. Liệt Tuyền Cơ còn y nguyên có thể liên tục không ngừng hấp thu thần tính chi lực. Mà lúc này Tô Ly lại một tia đều đã hút không thu được. Tô Ly nhìn về phía hệ thống bảng, nhân quả giá trị còn thừa lại một điểm, mà thiên cơ giá trị, theo hắn nhập ma tâm tư mãnh liệt mà ra, đã đang nhanh chóng giảm bớt, bất quá sát na, liền đã thiếu gần 400.000 thiên cơ giá trị, hơn nữa còn như cũ tại phi tốc giảm bớt. Bên trên thiện như nước, thái thượng vong tình, chuyên khí trí nhu, sư tôn tỉnh táo a. Tô Diệp gầm thét, quỳ trên mặt đất, bành bành bành, dập đầu, đau khổ cầu khẩn. Đến lúc này, Tô Diệp y nguyên nghĩ đến đại cục làm trọng, không có thể chết ở chỗ này, không thể chết tại Liệt Dương Quân Vương trong tay, bởi vì Liệt Dương Quân Vương chính là một cái công cụ nhân, chính là một cái tiên phong. Nếu như một cái tiên phong kéo sư tôn đồng quy vu tận, người kia tộc liền triệt để xong đời. Tô Diệp trong lòng gào thét, để Tô Ly hệ thống bảng bên trên thiên cơ giá trị giảm bớt dần dần ngừng lại. Thiên cơ giá trị còn thừa lại 27.3329. Nhân quả giá trị cũng chỉ có một điểm, như vậy, còn có liều mạng tư cách sao? Cho nên, có đôi khi có cơ hội dùng thời điểm khỏi phải, bỏ lỡ cơ hội, liền cũng vô pháp vận dụng sao? Tiểu Diệp Tử, có đôi khi, nên liều vẫn là phải liều, không muốn đi so đo quá nhiều được mất, cũng đừng quá lý trí. Chuyên khí trí nhu, là tốt công pháp, nhưng hắn cũng không hoàn toàn thích hợp ngươi, hoặc là, ngươi muốn đi ra thích hợp ngươi con đường của mình đến. Mặt khác đâu, về sau, nếu như không đầy đủ mạnh, cũng không cần học vi sư như vậy, quá mức lỗ mãng. Tiểu Diệp Tử, thật có lỗi, sư tôn vô năng, đưa người liên lụy như khổng lồ như thế sát cục, nhưng người yên tâm, nhân tộc hay là có tương lai, chỉ là, có lẽ từ nay về sau, người cũng không tiếp tục nhớ được người sẽ có dạng này một vị sư tôn. Sư tôn, đem hóa thân thái thượng thiên ma, trước vì người dọn sạch trước mắt chướng ngại. Tô Ly nhẹ giọng thì thầm, tại Tô Diệp vô so hoảng sợ, tuyệt vọng cùng buồn tuyệt ánh mắt bên trong, Tô Ly sắp ma hóa, sắp cưỡng ép vận dụng sau cùng tuyệt sát, nhưng, lúc này thanh âm của hắn dừng lại, cả cái hoàn cảnh, bỗng nhiên đột nhiên phát sinh biến hóa, như bỗng nhiên ở giữa, xuất hiện tại tinh hà khu vực đồng dạng, mà lúc này, Tô Ly chợt thấy ba người, một cái bị trấn áp tại thương cổ như là Thất Long Tế Đàn, bị vô tận xiềng xích khóa người ở. Cái này tế đàn, bị tỏa liên gông xiềng, bị một cái áo tím váy xa nữ tử lôi kéo, mà nữ tử kia bương người, thì có một vị màu hồng váy xa thiếu nữ hộ tống. Mưa làm, hầu hạ tốt thiếu gia. Được rồi, Ly tỷ tỷ, tiểu tiểu quân vương, đúng là như thế làm càn. Kia áo tím váy xa nữ tử nói, ánh mắt khóa chặt phương xa Liệt Tuyền Cơ. Tô Ly ngơ ngác nhìn một màn này, cả người hoàn toàn mộng. Ba người này là, Tô Ly nhìn xem kia như Thất Long Tế Đàn bên trên gông xiềng lấy tràng cảnh. Thất Long Tế Đàn bên trên, là một cái âm trầm lồng giam, mà tù trong lồng, là một cái tóc tai bù xù, giống như là bị gọt đi nửa gương mặt đồng dạng quái nhân. Người kia xem ra cực kỳ xấu xí, hoặc là nói, đây không phải là xấu xí, mà vẻn vẹn bởi vì bị hủy dung, người kia còn lại nửa gương mặt, hiển lộ bên ngoài, ánh mắt trống rỗng mà tĩnh mịch, người kia bị cầm tù tại lồng giam bên trong, toàn thân xương cốt cùng linh hồn đều bị đen thui màu đen, phiên bản thu nhỏ xiềng xích gông xiềng đã bị triệt để trấn áp. Người kia cúi đầu, khoác vảy tóc đen che khuất hắn đại bộ phận phân dung mạo, chỉ để lại bị gọt sạch hé mở mặt xấu lộ ở bên ngoài. Tô Ly nhìn sang thời điểm kia lồng giam bên trong người hình như có phát giác,

Kết quả các ngươi còn ở nơi này tranh chấn hồn bia. Tô Ly ngữ khí trầm lãnh nói. Mị Nhi nghe vậy, ôm chặt Tô Ly mấy phân, giống như là im ắng an ủi. Tô Diệp nghe vậy, xem thường, nói, có mấy phân thực lực cầm mấy chia đồ vật. Loại này truyền thừa, ta tự nhiên việc nhân đức không nhường ai. Chính là phế vật quá nhiều, tiến vào trấn hồn mộ chính là đưa.